Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 787, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thật đúng là vận may của ta, gặp một cái sẽ không hút nhân loại hormone cao cấp sinh vật. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Cố Thiền Vũ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như Thanh Lãng cam đoan hữu dụng, nàng hôm nay liền không khả năng đứng ở chỗ này. Phải biết là bởi vì Thanh Lãng hút ăn nguyên chủ hormone, còn gián tiếp giết chết nguyên chủ chiến hữu, nguyên chủ mới chọn nghịch tập nhân sinh. Ta biết ngươi vẫn là chưa tin ta, bất quá thời gian sẽ chứng minh nhân loại cùng chúng ta cũng là có thể làm bằng hữu. Thanh Lãng mỉm cười, ta mang cho ngươi đồ ăn, ngươi nếm thử hương vị có được hay không? Cố Thiền Vũ phòng nghỉ gian liếc qua, quả nhiên trông thấy trên bàn sách đặt vào một cái tinh xảo đĩa, bên trong thịnh phóng lấy đồ ăn, cùng loại thịt cá, uổng phí, nhìn chất thịt rất non dáng vẻ. Đây là một loại côn trùng, nhân loại các ngươi cho nó đặt tên gọi hoa tí bọ ngựa. Thanh Lãng giải thích, Cố Thiền Vũ, nghe thấy đây là hoa tí bọ ngựa, Cố Thiền Vũ trong đầu lập tức hiện lên cái loại này khổng lồ đại bọ ngựa, bởi vì nó to lớn chân trước có hoa văn, cho nên nhân loại mới cho nó nổi lên như thế một cái tên. Cái loại này bọ ngựa vô cùng lớn, hơn nữa lực công kích cũng rất mạnh, chân trước cứng rắn có thể tùy thời để một chiếc Hummer báo hỏng. Không nghĩ tới Thanh Lãng thế mà đem loại vật này giết, sau đó làm thành đồ ăn đưa tới. Chúng ta nơi này sinh vật đều không có danh tự, mà nhân loại các ngươi dường như rất thích cho chúng ta đặt tên. Thanh Lãng cười cười, Thanh Lãng nhìn về phía Cố Thiền Vũ. Cặp kia con ngươi đen nhánh mang theo tinh tinh điểm điểm quang mang, hắn nhu hòa mở miệng. Ngươi có thể hay không cho ta cũng lên một cái tên? Cố Thiền Vũ, gia hòa này lại tại liêu nàng, ha ha. Ngươi không là trước kia quen biết một nhân loại bằng hữu sao? Nàng không có cho ngươi đặt tên sao? Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt nói. Thanh Lãng lắc đầu, ánh mắt của hắn mang theo một tia hoài niệm. Không có, nàng nói phải cho ta lên một cái phù hợp ta khí chất tên. Thế nhưng là còn không có đợi nàng nghĩ kỹ, nàng liền qua đời. Cố Thiền Vũ một mặt lạnh lùng nhìn Thanh Lãng ở nơi đó trang thâm tình. Phải không, kia thực rất là tiếc nuối. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi hỏi. Đúng rồi, nàng là thế nào qua đời? Nàng đến thế giới này trước đó liền sinh bệnh rất nghiêm trọng. Nhân loại các ngươi đem nó gọi ung thư, phụ thân của nàng là nơi này sinh vật giáo sư. Âm thanh trong trẻo mang theo một tia thương cảm. Dường như đang cho thỏa đáng bằng hữu qua đời yêu thương dường như. Cố Thiền Vũ hơi nhíu mày lại. Người ý tứ nàn là ung thư qua đời. Thanh Lãng cười yếu ớt một tiếng. Chúng ta không thảo luận cái này bi thương đề tài. Người có thể lên cho ta một cái tên sao? Cố Thiền Vũ cũng cảm thấy cái đề tài này rất bi thương. Bất quá bi thương không phải Thanh Lãng. Hơn nữa cái kia chết đi nữ hài. Tốt, vậy ngươi liền gọi cầu đàn đi. Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt nói, cẩu đàn cái tên này tại chúng ta thế giới nhân loại đã rất ít gặp, đặc biệt phù hợp ngươi độc nhất vô nhị khí chất. Quá độc nhất vô nhị, khí chất của ta còn không có tốt như vậy. Thanh Lãng cười nói, đừng có khách khí như vậy, cái tên này tựa như vì ngươi đo thân mà làm. Cố Thiền Vũ một mặt chân thành, lang tâm cẩu phế, một tên khốn kiếp, Thanh Lãng hành vi quả thực cùng cẩu đàn cái tên này không mưu mà hợp. Thanh Lãng rõ ràng không thích cái tên này, hắn đem chủ đề rời đi chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có thể nếm thử hoa tí bọ ngựa, cái mùi này cũng không tệ lắm, chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ ăn một chút. Cố Thiền Vũ đối cái này hoa tí bọ ngựa không có hứng thú, nàng ngược lại là đối cao cấp sinh vật ăn rất có hứng thú. Cách chương.